Chương 1613, yêu tỷ tâm tình. Phần 2 ta nửa tin nửa ngờ đem tảng đá dơ lên, đang muốn hướng chính mình ma pháp trong túi đeo lưng trang bị, chỉ tiếc, tảng đá kia đột nhiên sống, một bả tránh thoát tay của ta, dĩ nhiên rơi vào địa len ken gợi ý của hệ thống, ngài cũng không phải là sinh sản chức nghiệp người chơi, không cách nào nhặt huyễn sinh hồng thạch xem ra, bảo bối nói tới là đúng. Tiểu Lạc Tiêu bất đắc dĩ cười cười, rất đi mau đi qua sờ sờ tảng đá kia, sao đoán người này lại là như vậy nghe bảo bối nói. Rất nhanh thì từ từ thu thỏ thành một cái khối chỉ lớn chừng bàn tay đá cuội, cực kỳ nghe lời rơi vào Tiểu Lạt Tiêu trong tay. Tiểu Lạt Tiêu cười nói, gánh nặng đường xa, nếu như không ngoài dự liệu, cái này phó bản chúng ta lại được chuyến rất lâu rồi. Ta xem một cái Long Cung đường hầm mê cung ý đồ, sẽ không quá lâu, ngày hôm nay mọi người vất vả chút, tranh thủ đưa cái này công cộng bản đánh xong, tranh thủ bang tiểu cây ớt làm một bộ tỏa giáp đi ra. Mọi người nhất tề gật đầu. Nói, cái này Long Cung đường hầm thật đúng là phân giao điểm, người thứ nhất giao điểm đổi mới ra quái vật là biên bức, người thứ hai giao điểm đổi mới đi ra quái vật biến thành hải yêu, loại này hải yêu là trong truyền thuyết sâu hải na giả, tinh thông thủy nguyên tố ma pháp, ma công cao vô cùng, hơn nữa thường thường tập trung Tiểu Lạt Tiêu tiến hành công kích, may mà chính là Tiểu Lạt Tiêu có ta chân long khiên bảo hộ, thêm chúng ta phát ra đủ cao, cho nên một đường hữu kinh vô hiểm, cực kỳ thuận lợi đã đột phá người thứ hai giao điểm, lấy được huyễn sinh tranh thạch. Ngay sau đó, người thứ ba giao điểm quái vật chúng ta cũng giết rất thuận, vẫn rõ ràng đến chưa 12 điểm, rốt cục tiến nhập người thứ tư giao điểm. Ở Tiểu Lạc Tiêu hái được huyễn sinh hoàng thạch sau đó, chúng ta tại chỗ hạ tuyến, ngược lại cái này công cộng 4 chỗ tốt là lò gặp sau đó mới tuyến như cũ ở lại phó bản chung, cũng sẽ không bị truyền tống ra phó bản. Tháo xuống quang cảm kính mắt, ta và Độc Luyến Thu Vũ đều không khỏi sờ bụng một cái, đánh một chưa quái, tất cả mọi người đói bụng. Ta xem một chút biểu, các nàng cũng nên ăn cơm tối. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, các nàng bên kia chắc là muộn 7 giờ rồi. Ta đứng lên, được, ta đây đi làm cơm, chúng ta ăn xong nghỉ một lát nên tuyến. Vừa dứt lời, Độc Luyến Thu Vũ liền ôm lấy ta, dán tại trong lòng của ta, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, mấy ngày nay cũng không cần chúng ta nấu cơm, cơm đã được rồi. Hai chúng ta đi xuống lầu ăn. Ta mỉm cười, dựa theo mũi của nàng quẹt một cái, có dự mưu Độc Luyến Thu Vũ nơi nào còn có cái gì tỉ tỉ dáng vẻ, lúc này thẹn thùng dường như không xuất bản nữa tình nhân giống nhau. Ninh Khả, ta còn muốn ta một tay lấy nàng bế lên, ăn xong rồi lại nói, có đôi lời nói thế nào, ấm áp bao nghỉ ý muốn a ngươi liền hư, tiểu sắc lang thôi đi, ít nói ta, còn chưa phải là ngươi chọn lựa đùa ta, ngươi này nữ lưu manh. Ta ôm Độc Luyến Thu Vũ đi ra khỏi phòng sau đó, lỗ mũi liền ngửi được đến từ lầu dưới hương khí, chỉ thấy thủy tinh bàn ăn để các loại Italy mỹ thực, như cái gì hoa quả pizza, Italy mạ cà rôni, Fiorentina mùi thơm hoa cỏ chân giò hun khói, cái gì cần có đều có. Ta đã sớm đói bụng lắm, cùng nàng rửa tay về sau liền ăn ngon nghiến. Nói, thời khắc này Độc Luyến Thu Vũ lại khôi phục ngày xưa bình thường, lúc ăn cơm hiệu suất cực nhanh. Cũng không làm sao nói chuyện với ta, liền chuyên chú ăn. Nhìn nàng kia chuyên chú ăn cơm thần tình, ta rốt cục nhịn không được cười ha hả. Độc Luyến Thu Vũ mặt lập tức đỏ, dựa theo mặt của ta liền bóp một cái, không may hải tử, cười không có buồn cười chán ghét không cho phép ta bắt được hai tay của nàng, hướng dẫn từng bước, không nên gấp gáp, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn, nóng bỏng múa muốn không có lớp thời điểm mình có làm không gấp được. Độc Luyến Thu Vũ hung hãn nói rằng, bớt đi. Ngươi đối với một cái 27 năm hết Tết đến cũng không có nói qua nam bằng lao xử nữ nói những thứ này, ngươi không sợ bị sao ngươi cái này tiểu yêu. Tinh con mắt của ta trợn tròn, mẹ kiếp, ta làm sao biến thành tiểu yêu tinh rồi hả hử, trong xương tao thấu ra hỏa. Độc Luyến Thu Vũ đi môi, vẫn cho là ngươi cao y tên na y rất phù hợp trải qua, thì ra cũng là một sắc trung tiểu ngạ quỷ. Ta không chút hoang mang đem diện điều phủi đi vào trong miệng, nam nhân mà, mù như một điểm. Trưởng khống lực hiếu thắng một điểm, không đến lượt lúc gấp, tuyệt đối không nóng nảy. Độc Luyến Thu Vũ một khẩu cầm trong tay su cờ xích nửa nở dê cắn cái nát bấy, ừ, không nóng nảy, không nóng nảy, xem ta một hồi không cắn chết người ta nhất thời có gãy xương cảm giác. Sau khi ăn xong di tình có thể tưởng tượng được, chính như Độc Luyến Thu Vũ từng nói, nàng ở độ tuổi này nữ nhân, đúng lúc là sinh lý nộ phóng kỳ, thêm của nàng thể lực và thân thể lại giỏi vô cùng. Cho nên buộc phát ra năng lượng thiếu chút nữa để ta không chịu nổi. Chúng ta ở biệt thự từng cái khu vực đều lưu lại ái vết tích cùng mồ hôi, thậm chí là ở có chút sở thích lũy thừa cực cao vị trí. Đang hưởng thụ vui vẻ đồng thời, trong nội tâm đối nàng tràn đầy cảm kích, nàng dâng hiến hoàn mỹ như nữ thần một dạng thân thể, nói là cùng ta cùng nhau cùng chung vui thích, thực tế lại là đang dạy ta như thế nào đi yêu, như thế nào đi phóng thích tình cảm của mình. E rằng, đây chính là vỡ lòng, đây chính là bởi vì vô cùng yêu, cho nên trao tặng. Vui thích bên trong, khóe mắt của ta tràn ra nước mắt, thấm ướt nàng gương mặt tuyệt đẹp. Nàng nhẹ nhàng hôn ta, ôm ta, hỏi ta, tiểu tử ngốc, tại sao khóc tỉ tỉ, ta cảm thấy chính mình hơi quá đáng nhìn một cái, đại lao ra nhóm không cho phép không có tiền đồ, ngươi yêu tỉ tỉ, đúng hay không đúng, nhưng là môi của nàng nhẹ nhàng ma sát ta xong rồi rách khoe môi, khẽ cười, an ủi ta, tỉ tỉ không có chút nào đau, tỉ tỉ rất thoải mái, ngươi nhi. Tâm lý ngay cả có quá nhiều phụ tội cảm. Không nên cảm thấy chính mình thiếu của người nào, chỉ nhớ rõ một việc, không người nào nguyện ý cùng mình không thương làm. Tỷ tỷ nếu như không thương ngươi, làm sao sẽ để cho ngươi nằm người của ta Ninh Khả, còn nhớ rõ lời nói của ta sao ngươi muốn học được, mà không phải héo rút không dám về phía trước, bằng không, ngươi làm sao có thể tiếp tục đi về phía trước sự nghiệp cường giả, trong cuộc sống cũng muốn cường đại. Như vậy mới có thể xứng đôi bên cạnh hắn từng cái cường đại như nữ thần. Một dạng tồn tại, ngươi nói đúng sao e rằng, nàng là đúng đích, nhưng là ta hiện tại, nói không nên lời. E rằng, tiểu phi nói không nên lời, thế nhưng tuyết bích có thể nói tới cửa ra. Viết ra tiểu phi cùng độc luyến thu vũ cái này tiểu đoạn, nhưng thật ra là trái lo phải nghĩ, từ chối hồi lâu sau mới có hạ bút. Đồng thời, cũng là tự mình trưng cầu hiểu vũ bản nhân ý kiến. Dù sao. Độc luyến thu vũ nhân thiết là nàng cung cấp, tuy là sở miêu tả độc luyến thu vũ cùng nàng bản thân từ tính cách nhất định có xuất nhập, mà dù sao cũng đại biểu nàng. Cương điệu nói một câu, hiểu vũ vẫn luôn ở cố gắng ta, khoảng chừng có 2 năm rồi, vô tư giúp đỡ ta làm rất nhiều chuyện, rất nhiều công tác, cũng vì vậy thay ta đắc tội rất nhiều người. Ở độc luyến thu vũ kịch tình thiết định, nàng cho ta thái độ là, tuyết bích, ngươi liền yên tâm to gan viết, ngược lại ta cung cấp chỉ là người thiết. Ngươi viết như thế nào cũng không đáng kể. Đây cũng là ta cuối cùng lựa chọn đẩy ngã lớn nhất lợi thế có 2 cái bởi vì tuyết bích nội tâm cùng nhiệt, bởi vì đối với mình tác phẩm nóng rực nhiệt tình yêu thương, vì cực hạn kịch tình. Càng bởi vì nàng, bởi vì cái kia không cố kỵ gì chống đỡ. Cần lấy tiểu phi đối với độc luyến thu vũ vô hạn tình yêu, hướng hiểu vũ thi lễ. Tay viết cực kỳ dãy rủa. Sáng tác là một kiện vui sướng sự tình. Nhưng là đang chọn vào quá nhiều người thiết, đặc biệt dùng sẽ ảnh hưởng đến kịch tình phát triển người thiết lúc, trong lòng sẽ xuất hiện dãy rủa. Viết vong du chi đọa lạc thiên sứ thời điểm, kịch tình sau khi tiến vào kỳ, ta vẫn luôn đang xoắn suýt với lạc thần nhân vật này. Nói thật, vô cùng yêu nàng, lại viết lê cờ hờ dô y, tâm lý tạo thành rất lớn bóng ma. Thế cho nên ở viết vong du chi vô hạn miểu sát thời điểm, có chút vốn nên phát sinh tình cảm tiểu đoạn, chính mình không dám đi hạ bút. Đi thật sâu vẻ bề ngoài, bởi vì rất sợ thương tổn từng cái cung cấp nhân vật trọng yếu thiết định nữ hài tử dù sao, bút hơi chút phiến diện, nhân vật này sẽ đi lệch, đối với cung cấp người thiết nữ hài tử cũng sẽ là một loại lớn lao thương tổn. Cho nên, ở mới chung, ta mới có thể nhịn đau đèm cái nhân vật nữ sắc toàn bộ hư cấu hóa ta biết, như vậy có lẽ sẽ thương tổn một bộ phận đáng tin nữ mê tâm tình. Nhưng là làm như vậy cũng không biết thương tổn tìm của các nàng, chí ít. Tuyết Bích dám xâm nhập đi viết, đi đào sâu, đi phân tích, đi phóng thích. Các cô nương, Tuyết Bích ca làm như vậy không phải là không tôn trọng các ngươi, tương phản, ca ca chẳng những cực kỳ tôn trọng các ngươi, hơn nữa vô cùng thương các ngươi. Các ngươi bên trong, rất nhiều người tuổi tác đều tương đối nhỏ, nhãn mịn tâm ta sẽ không đi thương tổn, cũng vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn. Ca ca hy vọng các ngươi lớn lên thành kiên cường nữ nhân, cũng hy vọng có thể đi qua ta. Chiếu rõ các ngươi trưởng thành. Còn như những cái này bị ta dùng trọng yếu người thiết tuổi mất dịch, vậy xin lỗi, ngược lại các ngươi theo ca lâu như vậy, da mặt đã sớm tu luyện cùng ca giống nhau dày hơn, cho nên, ta đây hạ bút nặng một chút, các ngươi vậy cũng sẽ không ngại, nhiều lắm, ca cho các ngươi những thứ này tiểu ít mở đáng tổ chức thành đoàn thể tới bạo nổ ta cây hoa cúc, còn như bạo nổ không được, toàn bằng các ngựa y, ngược lại ca vô địch thuộc tính mọi thời tiết mở ra. Xương sao phá gặp các ngươi. Tuyết Bích không để bụng mắt lạnh người trào phúng cùng hèn mọn, hậu cung cũng tốt, ngựa giống cũng tốt, duy yêu là tốt rồi. gõ chữ từ tâm, không theo tiền, không theo xu thế, không theo những cái này khinh bỉ thị giác. Ta gõ chữ, cho ta ái mã, vì yêu ta nhân mã, ta tin tưởng, có ái hôn càng ngày sẽ càng nhiều. Linh hồn hôn, thân thể triền miên, kéo dài suốt hơn nửa giờ, thậm chí mồ hôi rầm rề thời điểm, đều không cam lòng cho xa nhau, mà là gắn bó thắm thiết lấy đi vào phòng tắm, đi chậm rãi làm lạnh nóng rực tâm tình. Thân lại một lần nữa tuyên khắc đầy dấu răng, dấu môi son, ta là như vậy, nàng cũng là như vậy, đều là cung xử nữ, đều là ngoài cứng trong mềm, cũng đều là trong nóng ngoài lạnh, cho nên, một ngày thiêu đốt, điên cuồng vượt quá đối phương tưởng tượng. Độc Luyến Thu Vũ khẽ cười nói, Severchina giả thuyết sản nghiệp ba cái thiên vương cấp nhân vật, Lạc Vân Thiên, Giang Phàm cùng tiểu tử ngươi, đều có yêu tỷ tâm tình, cái này có phải hay không một loại ngẫu nhiên ta lắc đầu, ta đã từng lấy vì là, nhưng bây giờ không cho là, đây là một loại tất nhiên. Bởi vì thành thục nữ nhân thường thường có thể giáo hội một người nam nhân như thế nào trưởng thành. Vậy ngươi cảm thấy mình bây giờ trưởng thành sao hử, lông cánh đầy đủ chung.